Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 481, thần bọn họ yêu đương thật khó. Một trận tiệc tối, Ngô Vọng cảm nhận được toàn bộ, lưu ly giới quyền quý đại gia đình, ấm áp. Cái loại cảm giác này liền giống với là, một cái hàn môn con em sông lầm tiến vào một đám quý công tử thế giới. Sở hữu quý công tử đều tranh nhau chen lấn hướng trước biểu hiện ra riêng phần mình phong cách. Đưa ra chính mình ấm áp. Hiện ra chính mình gia tộc giáo dưỡng cùng nội hàm. Còn kém có người hô một câu. Mau đến xem a, nơi này có cái nhà nghèo tiểu thiên mới. Thiên đình lời thô tục. Bị đám này tiểu gia hỏa đủ kiểu yêu mến cảm giác. Thật đúng là khó chịu a. Ngô Vọng đều chuẩn bị kỹ càng một đường đánh tới lưu ly thần trước mặt. Kết quả là cái này, những này, quý tộc huyết tính đều cho ăn chúc chúc sao thừa hứng mà đến thiên. Đế đại nhân mất hứng mà về, nằm trên giường sinh hội, sẽ, ngột ngạt về sau, lại lập tức cắt trở về đứng đắn thiên đế tác phong. Tại trụ sở chung quanh bố trí một chút dự cảnh dùng trận pháp. Liếc nhìn ngủ say muội muội, lại bắt đầu vất vả cần cù đại đạo khai quật công việc. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng. Ngô Vọng cảm ứng được có người quen tại tiếp cận mình hóa thân. Lập tức ngừng tay đầu sự vụ. Tâm thần na di thiên ngoại chi địa. Mở mắt, Mạc Phong kia trương khôi ngô khuôn mặt đập vào mắt vành mắt. Ngô Vọng vô ý thức kéo chặt chăn mỏng. Tiểu sư thúc, chúng ta đánh quyền đi thôi. Đánh quyền tự đánh quyền. Ngươi làm sao sáng sớm lại tới. Ngô Vọng hơi có điểm giờ khóc giờ cười. Cúi đầu mắt nhìn trên người mình rộng rãi áo ngủ. Bình tĩnh chỗ vén chăn lên nhảy ra ngoài. Mạc Phong cười nói. Tối hôm qua bị đám người bọn họ đoạt câu chuyện. Lại không tốt ý tứ tại vương tướng quân phủ thượng tá túc. Sau khi trở về ta là tả hữu ngủ không được. Thật vất vả nhịn đến hừng đông tự tranh thủ thời gian chỗ này. Tiểu sư thúc. Chúng ta lại so một trận. Ngô Vọng cười nói. Vậy ta liền giúp ngươi thư trải qua linh hoạt. Mạc Phong hỏi. Đây là tu hành phương thức sao? Ý của ta là đánh ngươi một trầu. Ha ha ha, còn tu hành phương thức. Tốt, Mạc Phong trong mắt bốc cháy lên hai đoàn hỏa diễm. Chỉ có Mạc Phong biết được. Chính mình vị tiểu sư thúc này có bao thần kỳ. Năm đó tiểu sư thúc chỉ điểm mình những vật kia. Để võ kỹ của hắn tại mấy năm này đột nhiên tăng mạnh. Tu vi càng phát ra vững chắc, cũng chỉ có Mạc Phong biết được, có như thế tồn tại, người đồng lứa. Đối với mình lại là cỡ nào thúc giục, hắn mấy năm này mỗi cái chỉ cần luyện không chết, liền hướng chết bên trong luyện ban đêm. Đáy lòng niệm, nghĩ, đều không phải là căn phòng cách vách xinh đẹp sư tỷ, mà là tại chính diện đọ sức bên trong thắng một lần Thanh Sơn tiểu sư thúc. Mạc Phong lòng dạ biết rõ. Thanh Sơn sư thúc bị giới hạn tuổi tác, cùng tu hành tiền kỳ trúc cơ, võ phách cảnh cần ngưng tụ hồn phách là thần hồn các loại. Chờ chút, cửa ải hạn chế, tu vi rất có thể tạm thời đuổi không kịp chính mình. Trận chiến ngày hôm nay, có lẽ là đời này duy nhất chiến thắng tiểu sư thúc cơ hội. Cửa phòng bên ngoài, trong tiểu viện, tại các nơi trấn giữ cùng tuần tra thị vệ say sưa ngon lành nhìn soi mói. Hai người trẻ tuổi đứng tại trên đồng cỏ chính diện tương đối. Mạc Phong nói, Thanh Sơn sư thúc, ta hôm nay sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ngô Vọng cũng nói, đại sư tỷ vô pháp kịp thời trở về. Ta vừa vặn chỉ điểm ngươi một hai. Những cái kia vương tướng quân trong phủ bọn thị vệ từ đều là võ giả, giờ phút này cũng đều có thể nhìn ra. Ngô Vọng biểu lộ ra cảnh giới võ sư. Kém xa Mạc Phong võ phách cảnh. Nhưng nói đến đây ngữ từ Ngô Vọng trong miệng nói ra. Bọn thị vệ đáy lòng không có nửa điểm kinh ngạc. Phảng phất liền nên như thế. Hết thảy tự nhiên mà vậy. Thế, xó xỉnh bên trong. Trước đây mới vừa tan bộ đi ngang qua mấy thân ảnh. Giờ phút này đứng tại mấy cây tiểu thụ sau. Vương Miễn cận trong mắt xẹt qua mấy phần kinh dị. Như thế niệm âm thanh. Phía sau hắn. Bên cạnh mấy tên lão giả cùng trung niên nam nhân, cũng đều là hai mắt tỏa sáng. Đây chính là Thu lão tiểu đệ tử, Vương Miễn cận cười nói. Người này tên là Thanh Sơn, liền là vừa rồi ta đối với các ngươi đề cập qua người trẻ tuổi. Xem ra, 24 tên địa ban người kế tục, nơi này tự có 2 cái. Thanh Sơn cũng không tệ danh tự. Chúc mừng Vương tướng quân, thu hoạch 2 vị đắc lực giúp đỡ. Vương Miễn Cận khẽ lắc đầu. Thu hoạch gì không thu hoạch, không đều là vì chúng ta Lưu Ly giới bồi dưỡng nhân tài. Là Lưu Ly giới tranh thủ tài nguyên sao? Mấy người liên tục cười bồi. Chính lúc này, Mạc Phong một tiếng quát nhẹ, cách không đối Ngô Vọng đánh ra một quyền. Kình phong phồng lên chỗ, quyền phong lại đánh ra từng đạo tàn ảnh. Ngô Vọng lại là không chút hoang mang, đưa tay, đẩy trường, đối diện đập tới kình lực lại tan biến tại vô hình. Tốt một tay hóa kình, có lão giả nhẹ giọng tán thưởng, liền nghe Ngô Vọng cười nói, khống chế sức mạnh phương hướng tận lực hướng lên. Chớ có đập bể những này quý báu hoa cỏ. Nói xong thân hình nhảy lên một cái. Mũi chân cấp tốc điểm nhẹ. Chập chờn ra 2 đạo giả thoáng quang mang. Trong chớp mắt tựu từ Mạc Phong quanh người quanh quẩn mấy tuần. Mạc Phong nhếch miệng cười một tiếng. Xong quyền vung vẩy không ngừng. Chỉ một thoáng lại đánh ra đầy trời quyền ảnh. Ngô Vọng cố ý nhường chiêu. Giờ phút này chỉ thủ không công. Từ không trung trôi tới trôi lui. Tựa như ngự không mà đi, trên thực tế lại chỉ là mượn đối tự thân linh lực khống chế. Trên không trung không ngừng mượn lực na di, sư thúc coi chừng, Mạc Phong trong miệng hét lớn, song quyền lẫn nhau tạp, quanh người bắn ra trận trận cuồng phong, 2 chân lại lâm vào trong sân cỏ. Gia hỏa này nhìn xem 10 phần văn tú, nhưng võ kỹ rất là cương mãnh, phía sau hình như có một đầu hùng sư lắc thân. Đối không trung ngửa đầu gầm thét, khí thế vô cùng kinh người. Quá chậm, Ngô Vọng quát nhẹ âm thanh truyền vào Mạc Phong trong tai. Thân hình từ không trung một cái trở về, giống như chuồn chuồn lướt nước, mũi chân đặt lên kia hùng sư chỗ cổ. Mạc Phong toàn thân linh lực đột nhiên trì trệ, thân hình hướng về phía trước lảo đảo nửa bước. Ngô Vọng phiêu nhiên ra đời, đối mặt mũi tràn đầy lúng túng Mạc Phong khẽ lắc đầu. Nghiêm mặt nói, người mấy năm này đều đi ngồi sao võ kỹ có hoa không quả. Khuyết điểm rõ ràng như thế. Nếu như ngươi thật cùng cường giả giao đấu, đối phương sẽ chờ ngươi tụ lực. Vẫn là sẽ ở nơi xa tự dùng hết thảy thủ đoạn đánh ngươi yếu hại, sư thúc. Mạc Phong buông tiếng thở dài. Chắp tay cúi đầu, mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. Ngô Vọng khẽ thở dài âm thanh. Nghiêm mặt nói, tạm thời quên tu vi như thế nào. Ta dạy cho ngươi mấy tay đơn giản thực dụng võ kỹ. Ứng đối tiếp xuống đại khảo. Ngươi còn nhớ đến ngươi đi tiểu trấn bên trên lúc. Những cái kia võ sư dùng võ kỹ làm cái gì biểu diễn. Ngươi bây giờ trình độ nhất định. Liền là dùng linh lực của ngươi đang biểu diễn. Chân chính thuật giết người. Đơn giản, ngắn gọn, vừa đối mặt mưu cầu toàn lực giết địch. Dùng ngươi lớn nhất kình lực đánh tới. Đem sở hữu khí lực tập trung ở một điểm. Tốt, Mạc Phong làm dáng. Hào vô hoa chạm canh gác chỗ nắm quyền. Khuất chân, Ngô Vọng thân hình đứng vững. Tay trái đẩy về trước. Tay phải kéo về phía sau xả. Thân thể trọng tâm có chút rời xuống. Ha, Mạc Phong bổ nhào mà đến. Như mãnh hổ chụp mồi. Ngô Vọng tay trái nhẹ nhàng lay động. Trước người xuất hiện mấy đạo liên miên trưởng ảnh. Đem Mạc Phong một quyền này hướng bên dẫn động, tùy theo tay phải trước bắt nâng ở Mạc Phong đai lưng. Thân hình lượn vòng, cánh tay đẩy đưa, đã đem Mạc Phong đưa về tại chỗ. Mạc Phong cả người đều có chút choáng, cúi đầu nhìn xem chính mình một đôi nắm đấm. Đây là tiếp, hóa, phát, trước kia cho ngươi triển lộ qua. Nhưng lão sư lúc lâm chung lại thăng hoa một lần. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Xem ngươi là của ta thân sư điệt, ta tạm thời truyền thụ cho ngươi, có muốn học hay không? Mạc Phong dùng sức chút đầu, sau đó lại nghĩ tới hôm nay ý đồ đến, không khỏi thở dài, cái này vẫn còn so sánh cái gì đi theo lăn lộn tự xong việc. Xó xỉnh bên trong, mấy vị kia Lưu Ly thành đại nhân liếc nhau, biểu lộ có chút đặc sắc, tốt cao minh võ kỹ. Không hổ là ngưng tụ thu lão cả đời võ đạo cảm ngộ tuyệt kỹ. Cùng kia băng vân kình đúng là hoàn toàn tương phản đường lối. Vật cực tất phản, vật cực tất phản a, tướng quân. Nếu không chúng ta sau đó nghị sự, các ngươi a. Vương Miễn cận cười mắng âm thanh. Đều tuổi đã cao, còn muốn học trộm tiểu bối võ kỹ không thành, người tới chuyển vài cái ghế dựa tới. Bản tướng cần phải tại cái này giám sát các ngươi. Cách đó không xa, Ngô Vọng nghe nói lời ấy, không chịu được khóe miệng nhẹ nhàng giật giật. Hắn kỳ thật liền là cố ý triển lộ một chút thực lực, thuận tiện dùng võ kỹ còn vị này vương tướng quân ân tình. Tiếp hóa phát cái này ba chữ mặc dù nghe tựu khả nhạc, trên thực tế đúng là cao minh hóa kình kỹ xảo. Ngô Vọng dùng thiên đạo thôi diễn qua, tất nhiên là không thua phổ thông tuyệt kỹ. Trong lúc nhất thời, phủ tướng quân hậu viện chạy tới rất nhiều thị vệ. Cả một cái buổi sáng, phủ tướng quân các nơi đều là tiếp hóa phát thanh âm. Hắn âm thanh sáng sủa, dễ nghe êm tai. Vũ kỹ này, này, thật là có chút ý tứ. Lưu ly thành trên không một đóa mây trắng bên trên, võ thần ngồi tại vân trên ghế, trước mặt bày biện mấy bầu rượu ngon. Yêu tai du tai bắt đầu mỗi ngày thiết yếu tiểu tiết mục. Xem sơn, ta gặp Thanh Sơn rất anh tuấn. Dự đoán Thanh Sơn gặp ta ứng như thế. Võ thần hắc hắc vui lên, trong mắt tràn đầy cảm khái. Ngô Vọng từ tiểu trấn xuất phát cùng nhau đi tới. Võ thần cũng là một đường đi theo. Ven đường nhìn một chút chính mình trưởng quản 12 thần giới là như thế nào phồn hoa. Lưu ly giới bản thân ủng hộ bình hòa. Bởi vì lưu ly thần bản thân thừa hành, vô vi mà trị. Trong đó tranh đấu cũng không phải nhiều kịch liệt. Không giống như là thực lực gần phía trước kia mấy nhà thần giới. Chính mình nội bộ tựu đả sinh đả tử. Võ thần đối với cái này chỉ là tâm bình tĩnh đối đãi. Cũng không hiểu được lưu ly giới tựu tốt bao nhiêu. Cũng không thấy đến những cái kia nội đấu nghiêm trọng thần giới tựu nhiều kém. Hắn là đứng tại 12 giới đỉnh điểm thần. Nhìn vấn đề góc độ tất nhiên là không thể quá đơn nhất. Lão Thủy cũng bất quá đến tản bộ. Nghĩ đến biện pháp giúp thương tiếp muội tử, võ thần bên miệng lẩm bẩm hai câu. Nhìn thấy vân trong kính mấy người bắt đầu hưởng dụng cơm trưa, cũng liền mở ra một bình rượu. Tại kia uống một mình tự uống. Xem vân trong kính, Ngô Vọng cùng Kim Vi gắp thức ăn lẫn nhau thêm. Thu Lê cùng Đông Cao mặt mày đưa tình. Tự liên vân kính biên giới thị vệ. Đều có đi ngang qua thị nữ lấp cái nóng hầm hập bánh bao thịt. Võ thần cúi đầu nhìn một chút chính mình, làm sao cảm giác hơi có một tia thê lương đâu. Đây là lưu ly địa bàn, cũng không biết nàng hiện tại phải chăng đang bận bịu khai ban sự tình. Võ thần như thế nhớ tới, hắn tráng kiện ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, kia vân kính bên trong hình tượng chuyển động, hiển lộ ra lưu ly thần chỗ chi địa lưu ly thần điện. Ta ngược lại thật ra vẫn luôn không biết, bọn hắn 12 cái trong âm thầm là bộ dáng gì. Võ thần tự lẩm bẩm, đưa tay nghĩ điểm nhẹ thoáng cái vân kính, nhưng ngón tay vừa nâng lên, lại rụt trở về, cái này không hợp quy củ. Không hợp quy củ, lưu ly làm sao cũng là nữ thần, mà lại còn là cái thuần khiết nữ thần. Bao nhiêu năm rồi đều chưa từng có bạn lữ. Cũng chưa từng cùng sinh linh tham vui mừng hưởng lạc. Hắn một cái đại lão gia thần, vụng trộm đi xem dưới tay mình nữ thần. Vạn nhất đụng phải đối phương tắm rửa, nghỉ ngơi bộ dáng, đây chẳng phải là nguy rồi. Cái này truyền ra ngoài, đại ca đoán chừng đều muốn theo mộ phần nhảy ra, hung hăng mắng hắn vài tiếng. Bẩn thỉu, loại sự tình này ta không thể làm a. Võ thần khẽ thở dài âm thanh, hơi do dự. Hay là chuẩn bị đối lưu ly thần thần điện trực tiếp truyền thanh. Cùng này đồng thời, kia trống trải lại trang nhã trong đại điện. Róc rách dòng suối chảy xuôi mà qua. Một cái bởi dây leo treo lên giường. Vượt ngang qua dòng suối phía trên. Trong đó nữ thần tóc tai bù xù. Chính ôm một cái hình người bao vải nhẹ nhàng nỉ non. Võ thần đại nhân ngài quá thô lỗ. Võ thần đại nhân. Sau đó liền là một trận si mê mà cười âm thanh. Bản làm xuân thủy sinh, lại gặp thần nhập mộng. Bỗng nhiên, lưu ly thần mở hai mắt ra, động tác cực nhanh đem kia con rối thu nhập trong tay áo. Vô ý thức kéo qua chăn mỏng che lại tự thân, ngẩng đầu nhìn về phía đại điện đỉnh điện, nơi đó nổi lên một chùm sáng ban. Võ thần tiếng nói cũng theo đó truyền tới. Lưu Ly thong thả liền đến ta cái này. Ta căn dặn ngươi một hai sự tình. Lưu Ly thần gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Chính mình vừa mới bộ dáng như vậy. Hẳn là đã bị võ thần đại nhân nhìn thấy, võ thần đại nhân triệu chính mình đi qua. Chẳng lẽ ách, võ thần đại nhân cho địa điểm này. Như thế nào là tại Lưu Ly thành trên không cái này. Ngay trước chính mình vô số con dân. Muốn tiến hành thần thánh kết hợp, Lưu Ly thần gương mặt đột nhiên đỏ bừng. Ánh mắt lại trở nên vô cùng sắc bén. Ngài chờ một lát, ta tắm rửa thay quần áo tự. Liền đến, vân thượng võ thần hơi nhíu mày. Mắt thấy liền là Lưu Ly giới tỷ thí. Nàng làm sao còn như thế nhàn nhã một lát sau. Lưu Ly thần thịnh trang mà đến. Bàn ra nguy hiểm vật trang sức. Không chút kiêng kỵ tản ra chính mình lắng đọng vô số tuế nguyệt mỹ lệ cùng mềm mại đáng yêu. Kia tĩnh tâm điều chỉnh qua trang dung. Tự giống như thời kỳ viễn cổ thần sắc đẹp đắc ý nhất tác phẩm. Nàng đã chính mình chuẩn bị xong mềm mại giường. Giải khát rượu ngon. Khôi phục thể lực dùng vạn năm hung thú thịt nướng tiệc. Võ thần đại nhân chỉ cần một ánh mắt. Hết thảy nàng đều đây chính là nữ thần tu dưỡng. Tới a, ngồi. Võ thần cúi đầu nhìn chăm chú lên vân kính. Nhìn xem trong đó mấy người trẻ tuổi kia cười đùa. Bên miệng tràn đầy cười ôn hòa ý. Lưu Ly thần run lên. Hơi chớp mắt. Mắt nhìn võ thần trước mặt vân kính. Lại nhìn mắt võ thần bên cạnh bầy biện vân băng ghế. Cúi đầu đi đi qua. Ưỡn ngực ngẩng đầu. Triển lộ lấy nàng kia mỹ hảo thân thể. Đại nhân. Ngài tìm ta Võ thần quay đầu mắt nhìn Lưu Ly thần. Có một cái chớp mắt lại phảng phất bị đánh trúng trái tim. Toàn bộ một cái đại mị hoặc cho đến. Hắn vừa chú ý tới. Lưu Ly thần vẫn rất tuấn. Võ thần vì phòng ngừa chính mình mục quang không ổn. Cấp tốc thu hồi ánh mắt. Chậm rãi nói. Lần so tài này. Người chuẩn bị như thế nào? Lưu Ly thần có chút hé miệng. Nàng đáy lòng thở thật dài một cái. Có một nháy mắt lại hốc mắt chuyển hồng. Nhưng dựa vào thần linh chấn định. Trong chớp mắt che giấu đi chính mình bất đắc dĩ cùng thương tâm. Võ thần đại nhân đều đã thấy chính mình nhập mộng một màn kia. Lại vẫn lạnh lùng như vậy. Quả nhiên, chính mình chung quy là quá thấp. Cũng quá mức ảm đạm. Không cách nào làm cho võ thần đại nhân lọt mắt xanh. Đại nhân, Lưu Ly thần có chút ít mất mát nói. Thi đấu rất nhiều sự tình đã sắp xếp xong xuôi. Ta cũng là có mấy cái thủ hạ. Vậy là tốt rồi. Võ thần cười ôn hòa. Đáy lòng lại là một trận bồn chồn. Nàng làm sao có chút mệt mỏi, có phải hay không yêu thích cùng chính mình giao lưu sao thế là. Võ thần đoan chính ngồi dậy dáng dấp. Suy tư làm sao có thể cho mình thủ hạ một chút hảo cảm, hắn ngược lại không phải bởi vì để Lưu Ly. Thần làm cái gì? Thuần túy là nghĩ đến. Có thể hòa hoãn thoáng cái trên dưới quan hệ trong đó. Mọi người làm thần đều thật không dễ dàng. Võ thần hỏi. Lần thi đấu này. Có chuyện gì khó xử sao? Không có gì. Đại nhân. Võ thần nói. Vậy là tốt rồi. Lưu Ly thần quay đầu nhìn về phía một bên. Trong con ngươi ảm đạm rất nhanh biến mất. Cố gắng để cho mình khôi phục thành ngày thường bộ dáng. Nhưng một giọt nước mắt vẫn là không nhịn được từ khóe mắt nàng trượt xuống. Dọc theo nàng kia gương mặt xinh đẹp hình dáng. Bị nàng cấp tốc sấy khô. Lần này cũng là ủy khuất ngươi. Võ thần nói. Chắc hẳn bọn hắn 11 cái cũng cho ngươi thực hiện không ít áp lực. Nếu như tất yếu phải vậy. Ta đem các ngươi 12 cái triệu tập cùng một chỗ. Gõ bọn hắn thoáng cái. Không cần dạng này. Lưu Ly thần đạo. Ta lúc đầu cùng bọn hắn không coi là nhiều quen. Cho tới nay đều là tại võ thần đại nhân che chở cho kéo dài hơi tàn không quan trọng thần linh. Thôi, võ thần vội nói. Ai, không thể nói như vậy. Thực lực ngươi mặc dù yếu một chút, Lưu Ly thần kia trơn mềm khóe miệng nhịn không được co quắp. Một trận, khục, võ thần hắng giọng, cố gắng nói sang chuyện khác. Ngươi xem ra hỏa này. Chính là ta cho ngươi đề cập tới Thanh Sơn. Ra làm sao có phải hay không tư chất xuất chúng. Lưu Ly thần mắt nhìn vân kính. Lại là không hứng lắm. Đại nhân ngài vui vẻ là được rồi. Làm sao nói đâu. Cái gì gọi là ta vui vẻ là được rồi. Võ thần nghiêm mặt nói. người này thiên phú tư chất khác hẳn với thường nhân, xem như bị ta nhìn trúng đệ tử, đặt ở ngươi cái này khiến ngươi điều giáo thôi. Lưu Ly thần một nốt, không nhịn được tới mấy phần tinh thần, nhìn chằm chằm Vân Kính nhìn kỹ một trận, nói, tựa hồ thể nội có một cỗ linh tính, ngược lại là rất khó được sinh linh, đúng không? Võ thần mặt mày hớn hở, thao thao bất tuyệt khen lên Ngô Vọng Thiên tư ngộ tính. Lưu Ly thần ở bên tử tế nghe lấy, nhưng cũng chỉ là làm ra nghe bộ dáng, không tự giác tự nhìn chăm chú lên võ thần khuôn mặt, giống như say mê trong đó. Võ thần đối với cái này không hề hay biết, càng nói càng là hăng hái, mặc dù quá trình có chút quanh co, nhưng vân thượng không khí ngược lại là trở nên dần dần hòa hợp. Lưu Ly thần bởi vậy xem Ngô Vọng cũng thuận mắt rất nhiều, lại đem mục quang rơi vào Ngô Vọng bên cạnh đi theo tiểu tùy tùng trên thân, nói, thiếu nữ này tư chất tựa hồ cũng không tệ, ai vậy Kim Vi so với hắn huynh trưởng kém một chút, bất quá cũng quả thật không tệ, bọn hắn là huynh muội sao? Lưu Ly thần yên lặng, vì cái gì ta ở trong mắt nàng thấy được như ta xem ngươi như vậy ánh mắt, lời này lại là không thể nói. Võ thần đại nhân đối với mình không hứng thú. Võ thần cười nói, thấy cái gì, đúng, đối nàng huynh trưởng ngưỡng mộ. Lưu Ly thần lẩm bẩm nói, giống nhau chúng ta đối đại nhân ngài ngưỡng mộ gì gì đó, kỳ thật không cần thiết. Võ thần cười nói, ta chỉ là so với các ngươi mạnh hơn một đoạn thôi. Lưu Ly thần cấm không được lấy tay nâng trán, lại là nhìn nhiều Kim Vi vài lần, như võ thần đại nhân nghĩ thu cái này Thanh Sơn vì đệ tử, kia chính mình thu nàng, nhưng cũng là không tệ, tối thiểu rất hợp với tình hình không phải sao? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.